Một ngày dần trôi hết, nắng buông dài dọc đường xa, dặn lòng vì nỗi đau vẫn chưa phai nhòa. Đợi chờ một giấc mơ để cho anh được bên em, vì sao đôi ta cách xa trong biệt ly. Từng đêm anh mong nhớ vẫn nơi này chờ mong em, chờ ngày nào sớm mai có em bên cạnh. Dù rằng hai chúng ta chỉ mong nhau từ phương xa, dù rằng ta chỉ có giấc mơ cạnh nhau. Baby baby em hãy nghe, tình giai điệu trong lòng anh ấm êm bao nhiêu. Baby baby hãy lắng nghe, tâm tư dành hết trong bao lời ca. Một ngày anh mơ những giấc mơ em, đêm có em những chiều. Có bao giờ anh mong thấy em về nhiều như giờ này, để cho anh đưa đôi cánh tay ôm chầm lấy em nữa thôi, để chuyện tình ta không bao giờ chia đôi. Một ngày em mơ những giấc mơ như lời hát anh viết tặng. Có bao giờ đôi ta nhớ nhau thật nhiều như giờ đây, để cho anh nâng niu phút giây em đêm có em mỗi đêm, để một ngày em mơ giấc mơ bình yên. Để một ngày em mơ giấc mơ bình yên.